Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cơn mưa chỉ diễn ra duy nhất ở thành phố Ninh Bắc. Những khu vực lân cận không hề có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Dự cảm trong lòng Oanh Oanh càng lúc càng nặng nề. Sáng hôm sau, cơn mưa không những không dừng lại mà còn trở nên dữ dội hơn. Mùa hè oi ả, vậy mà nhiệt độ lại hạ xuống chỉ còn mười mấy độ. Trong phòng khách, mẹ Thi khoác thêm một chiếc áo mỏng, lẩm bẩm, thời tiết này, lạ quá, không chỉ lạ mà còn vô cùng bất thường. Trên mạng xã hội cũng đang bùng nổ thảo luận, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với thời tiết ở thành phố Ninh Bắc vậy? Hôm nay chỉ có 16 độ, giữa mùa hè mà nhiệt độ thế này là sao? Mẹ tôi không cho tôi ra ngoài, với lại dạo gần đây tin đồn về tháp Long Tuyền quá nhiều. Có khi nào liên quan đến nơi đó không? Làm sao bây giờ? Tôi thực sự sợ đấy. Giờ muốn rời khỏi thành phố Ninh Bắc cũng không được. Mưa lớn thế này, chắc chắn các chuyến bay đều bị hoãn hết. Thật sự quá đáng sợ. Thời tiết kiểu này, cha mẹ tôi nói cả đời họ chưa từng thấy bao giờ. Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến tháp Long Tuyền? Rốt cuộc có ai giải quyết được chuyện này không? Dân thường chúng tôi chẳng hiểu gì về mấy chuyện này, nhưng chính phủ chắc phải có cơ quan đặc biệt xử lý chứ. Hy vọng có người ra tay sớm. Cư dân gần tháp Long Tuyền đều đã di tản, nhưng cứ có cảm giác phạm vi ảnh hưởng sẽ mở rộng. Không chừng cả thành phố Ninh Bắc cũng gặp nguy hiểm. Đọc hết những bình luận trên hot search, Oanh Oanh tắt điện thoại. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Không lâu sau, ngay cả Thi Việt cũng gọi đến. Giọng cậu có chút gấp gáp. Chị, em chuẩn bị lên đường về đây. Oanh Oanh lập tức ngăn lại. Việt Việt, em không được về. Thành phố Ninh Bắc đang mưa to. Em không thể về được đâu. Đợi giải quyết xong chuyện tháp Long Tuyền, anh chị sẽ gọi cho em. Bây giờ em về chỉ khiến bọn chị thêm lo thôi. Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Thi Việt chỉ, một tiếng, rồi cúp máy. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Từng giây từng phút như kéo dài vô tận. Đến tối, điện thoại của Oanh Oanh đột ngột reo lên. Là phó cục bàng, giọng ông nghiêm trọng hơn hẳn thường ngày. Oanh Oanh, tình hình thành phố Ninh Bắc vô cùng nghiêm trọng. Cục giám sát khí tượng và các đồng nghiệp từ sở đã đến ngoại ô, nhưng họ phát hiện ra một vấn đề. Ông dừng lại một chút, như thể cố gắng sắp xếp lại lời nói của mình. Bọn họ, căn bản không thể vào thành phố Ninh Bắc được. Oanh Oanh nắm chặt điện thoại, sắc mặt dần dần tái nhợt. Ý ông là sao? Giống như, có một trận pháp mê hoặc bao phủ toàn bộ thành phố. Bất kể đi theo hướng nào, bọn họ cũng không thể tiến vào được. Cách chương